Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 760, chương 756, Hỗn Độn Thanh Liên. Hoành không xuất thế, khi nương theo một tiếng này tiếng vang, chiến đấu cổ ma đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, trăm miệng một lời mà nói, Chí Bảo Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên sắp xuất thế rồi. Nhưng thấy ô sa lính cùng ma tộc đại lục chỗ giao giới trên bầu trời ra đời Chí Bảo Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên huyễn tưởng. Quy tắc này nói rõ Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên muốn xuất thế. Tam Thập Lục Phẩm Hỗn Độn Thanh Liên chính là Hỗn Độn Chí Bảo, Thập Nhị Phẩm Thanh Liên, Thập Nhị Phẩm Tuyết Liên, Thập Nhị Phẩm Kim Liên, ba hợp nhất thì làm Vô Thượng Chí Bảo. Mà xuất thế trước đó đầu tiên đem sinh ra huyễn tưởng. Đương nhiên, Kim Liên có linh, có thời điểm tạo ra huyễn tưởng chính là hư giả, bởi vì nó tự sinh cũng có thể tu hành hóa người, cho nên cũng không hy vọng bị người khác đoạt được. Giờ phút này, không chỉ là ô sa lĩnh, hồng hoang đại lục tứ đại cự đầu, ma tộc đại lục ma nữ Tiêu Tiêu cùng hỗn độn bầy ma đô đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ô sa lĩnh, cùng ma tộc đại lục chỗ giao giới thần bí chi hải. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, không chỉ là chí bảo, thay thế biểu lấy ý trời, ai đạt được nó thì có thể trở thành thiên đạo người phát ngôn. Từ đây đem biết trước thăm dò ý trời, biết được tương lai, bảo vật này xuất thế đại biểu mới thiên địa thay đổi, ai có thể đạt được nó, liền đại biểu cho hắn chính là cái này thế giới chủ nhân. Nhất thời, hồng hoang đại lục cùng ma tộc đại lục tu sĩ đều ngo ngoe muốn động, khống chế binh khí, đồng loạt bay về phía thần bí chi hải. Chúng thần nghe lệnh, cùng bản tọa cùng một chỗ tiến về thần bí chi hải cướp đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Giờ phút này, chúng thần cổ điện, dáng người to lớn cao lớn chiến thiên cổ thần lớn tiếng nói. Bởi vì gần đây đạt được thần vương ý niệm khẩu thuật bí pháp, cho nên bây giờ chiến thiên cổ thần thực lực tăng nhiều. Đang khi nói chuyện phát tán ra bá khí khiến quần thần rung động. Vâng, tôn pháp chỉ, chúng thần lĩnh mệnh, trừ phụ trách thủ hộ chúng thần chi mộ mấy tên cổ thần bên ngoài. Cái khác, cổ thần đô đi theo chiến thiên cổ thần, khống chế chí bảo đi thần bí chi hải, được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, thì tương đương đạt được thiên đạo trao quyền đường đường chính chính làm thiên địa chi chủ. Cho nên bực này thời cơ tốt chúng thần như thế nào không đi nắm chắc. Cổ thần chi mộ, bản ngủ say đại đạo cổ ma, đột nhiên thức tỉnh. Chờ cảm giác hỗn độn thanh liên sự tình về sau, có chút lắc lắc đầu nói, diệt thế cổ ma quá làm cho bản tọa thất vọng, lại sẽ đưa tại một cái sáu bước đạo tôn tu sĩ trong tay. Thật quá mất mặt, xem ra vẫn là cần tỉnh lại một vị đáng tin cậy cổ ma làm chuyện này a. Oanh, đại đạo cổ ma bỗng nhiên đánh nổ một tòa thanh đồng địa cung, trong tay nâng một ngôi tháp cổ. Đem trong tháp cổ khí tức toàn bộ đưa vào thanh đồng địa cung. Là ai tại kêu gọi ta thức tỉnh? Đúng lúc này, một thanh âm u hồn đồng dạng vang lên. Có thể nói, cái này vốn chính là một đạo u hồn, chỉ là bị đại đạo cổ ma dùng cổ tháp linh khí tỉnh lại. Vô thiên cổ ma, từng có thể dự bổ tương lai cổ ma, chỉ là bởi vì phát hiện một kiện đều có thể sợ sự tình, cho nên chặt đứt bộ phận tu vi cùng ký ức, lại bởi vì nghịch thiên hành sự, cho nên mới sẽ gặp thiên khiển tuổi còn trẻ liền vẫn lạc. Đại đạo cổ ma bình tĩnh nói ra, có thể nói tại cổ ma chi mộ bên trong, trừ bản tọa bên ngoài, người thiên phú tu vi nhất thuộc yêu nghiệt, bây giờ tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên muốn xuất thế. Cũng duy chỉ có ngươi mới có thủ đoạn đạt được nó. Cho nên bản tọa giúp ngươi thức tỉnh. Tiếp xuống tới, đại đạo cổ ma đem một tia linh khí truyền vào thanh đồng cổ điện. Ước chừng một chén trà qua đi, một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ, người mặc trường bào màu đen cổ ma đi ra thanh đồng cổ điện. Hắn lúc đầu tuổi còn trẻ, thế nhưng là đối mặt đại đạo cổ ma, nhưng không có mảy may chấn nhiếp, sợ hãi khí tức, chỉ là bình tĩnh nói: đa tạ ma chủ tục mệnh tri ân, vì báo đáp ma chủ tri ân, vô thiên nguyện ý lĩnh mệnh tiến về thần bí chi hải. Không sai, chỉ cần ngươi xuất động, vậy ta an tâm. Đại đạo cổ ma hài lòng gật đầu, rất hiển nhiên đối vô thiên cổ ma rất yên tâm, thậm chí so với diệt thế cổ ma chi lưu yên tâm hơn nhiều, càng xem trọng nhiều. Vô thiên cổ ma cũng không nhiều lời nói, gật gật đầu, trong tay hắc sắc ma bút tại không trung vẽ mấy lần. Lại xuất hiện một tòa thần bí không gian cung điện, mà vô thiên cổ ma thì không nhanh không chậm đi vào không gian cổ điện. Một đường tiến về thần bí chi hải, đây thật là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên muốn xuất thế. Các phương cường giả hiện ra thần thông, lúc đầu ẩn tàng đại thần thông người, bây giờ vì đoạt chí bảo cũng đem thi thố tài năng. Ô Sa lĩnh, ngay tại thần bí chi hải phía trên sinh ra hỗn độn thanh liên huyễn ảnh nháy mắt. Hai tôn cổ ma lại thi triển ra ve sầu thoát xác chi thuật, đem một bộ ác thi lưu tại Ô Sa lĩnh, tự thân lại là trực tiếp lao tới thần bí chi hải. Bây giờ chí bảo xuất hiện, đối với cổ ma mà nói cũng các tồn tâm tư, tự nhiên sẽ không đem tiến đánh Ô Sa lĩnh sự tình xem như quan trọng nhất. Lại nói diệt thế cổ ma đã bị phong ấn nhập hiên viên kiếm, cái này hai tôn cổ ma nếu không đi liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Cho nên, chỉ có thể thoát đi Ô Sa lĩnh tiến về thần bí chi hải tìm kiếm cơ duyên. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, cái này thế nhưng là tốt đồ vật. Bây giờ ta thức hải tiểu thế giới có vạn lôi trì, định giới thạch, tạo hóa đồng điện, tạo hóa ngọc điệp chờ chí bảo. Binh khí càng có hiên viên kiếm bực này thánh binh. Bây giờ, nếu có thể đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, kia thật có thể coi trời bằng vung. Không, chuẩn xác mà nói một tay già thiên. Thời khắc này Văn Hạo khi nghe được hỗn độn thanh liên sắp xuất thế tin tức, trong lòng cũng là đại hỷ, cho nên mới không có điều động người truy sát hai tôn cổ ma, mà là bắt đầu đánh lên tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên suy nghĩ. Bây giờ, siêu thoát chi địa chính là tạo thế chân và cục diện. Nếu không có mới cơ duyên, như vậy Ô Sa lĩnh cũng vĩnh viễn không cách nào mạnh nhất. Liền lấy lần này cổ ma cùng Ô Sa lĩnh đại chiến mà nói, người, vu, thú thậm chí hỗn độn ma tộc toàn bộ xuất thủ, mới cùng cổ ma đánh cái ngang tay. Nhưng nếu cổ ma cùng cổ thần một khi liên thủ, tình huống kia thì lại khác biệt. Nhân tộc, vu tộc, thú tộc cùng hỗn độn ma tộc chỉ sợ đều sẽ bị thanh trừ dứt khoát. Cho nên, đối với tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, Văn Hạo cũng là nhất định phải được. Ô Sa lĩnh chúng nghe lệnh, toàn quân xuất động, trước phó thần bí chi hải đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Lập tức, Văn Hạo cầm trong tay hiên viên kiếm lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Vâng, Thanh Long, Ngộ Không bọn người đồng loạt trả lời, ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng ánh sáng. Trận chiến ngày hôm nay, Ngộ Không bọn người chưa từng có cơ hội đại triển thân thủ. Dù sao cổ ma cùng cổ thần chiến trường cũng không phải là bọn hắn có thể gia nhập. Nhưng lần này cướp đoạt hỗn độn thanh liên thế nhưng là các phương nhân sĩ gia nhập, như vậy bọn hắn tự nhiên có thể giết cái đã nghiền. Mấy tháng này đến nay, Ngộ Không, Thanh Long bọn người tiến bộ thần tốc, tự liền trấn nguyên tử, Bồ Đề lão tổ bọn người đột phá mấy cái cảnh giới, thực lực tăng nhiều, chỉ còn thiếu máu tươi tẩy lễ. Cho nên bọn hắn đều đang đợi cái này một ngày. Xuất phát, cưỡi trên người long mã, Văn Hạo lớn tiếng nói, mấy tháng này đến nay, Rất nhiều người đều đang suy đoán Ô Sa lĩnh thực lực cùng nội tình. Nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán. Bây giờ nương theo Văn Hạo một tiếng chỉ lệnh, ít nhất ngàn người từ các nơi hẻo lánh đi ra. Từng cái dáng người khôi ngô, ánh mắt sáng ngời, thình lình toàn bộ là tiếp cận bảy đường dành cho người đi bộ tôn cảnh cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.